Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thứ 600 chương thực sự là Hoàng đế không vội thái giám cấp. Vân Sơ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn đi tới. Trong sơn cốc Lộ Tịnh không bình thản, Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn lúc đi cũng không phải là đặc biệt thông thuận. Luôn sẽ bị cao thấp bất bình tiểu đập đá ngăn cản. Bất quá ở chư thần đại lục mấy ngày nay, nàng khí sắc trái lại hơn Vân Sơ vừa mới nhìn thấy của nàng thời gian khá hơn nhiều. Vân Sơ đi tới sau lưng nàng giúp nàng đẩy xe lăn. Nhẹ giọng hỏi, Dung Dung, ta đã giúp ngươi phối được rồi thuốc trị thương, nghe nói. Ninh Tuyết Dung có chút kinh ngạc, nhanh như vậy, Vân Sơ nhíu mày, này còn nhanh. Nếu không phải tìm trong đó một vị thuốc dẫn dùng nhiều chút thời gian. Thuốc này ta nghiên cứu chế tạo được rồi, Ninh Tuyết Dung có chút áy náy nhìn Vân Sơ. Kỳ thực ta thong thả, mấy tháng này đâu qua đây, cũng không vội với mấy ngày nay. Ta nghe yêu nghiệt nói, gần nhất ngươi thân thể không thoải mái, lại đặc biệt bận, ngươi nên nhiều chú ý nghỉ ngơi mới lạc. Vân Sơ liếc mắt nhìn đã chạy đến Diệp Nam Thiên bên mình. Đi khoa tay múa chân yêu nghiệt, nhịn không được câu môi cười cười. Yêu nghiệt lời, người cũng tín, tên kia chính là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Ta có thể có chuyện gì? Ninh Tuyết Dung cũng không do bật cười. Nói cũng đúng, bất quá, yêu nghiệt cũng không phải hội tương chuyện của ngươi lấy đến nói cười. Cho nên ngươi hay là muốn nhiều chú ý thân thể mới là. Ngươi là sinh bệnh không? Ninh Tuyết Dung nhìn Vân Sơ mặt. Đích thực là so với trước đây gầy đi không ít, vốn là xinh xắn mặt thoạt nhìn càng thêm lanh lành, kỳ thực cũng không có gì, Vân Sơ cười cười, tương tay đưa tới trước mặt Ninh Tuyết Dung, người xem sẽ biết Ninh Tuyết Dung hoài nghi tham hướng về phía Vân Sơ mạch tượng. Một lát sau, lập tức trừng lớn trỏng mắt, Vân Sơ, ngươi, Vân Sơ gật đầu, ân. Hơn 3 tháng, Ninh Tuyết Dung thật không nghĩ tới yêu nghiệt sở nói Vân Sơ thân thể khó chịu. Lại là mang thai, ở trong nháy mắt kinh ngạc sau, Ninh Tuyết Dung hơi nhíu mày. Vân Sơ, người thiên phú mạnh như vậy, bây giờ càng là tới chư thần đại lục, chỉ cần lại cần với tu luyện, lấy thực lực của ngươi hòa hòa thông minh, sau này ở trên đại lục nhất định nhiều đất dụng võ. Vì sao phải loại này sớm sinh con? Vân Sơ sửng sốt, dường như có chút không để ý tới giải Ninh Tuyết Dung lời nói. Lẽ nào có đứa nhỏ, còn muốn đọa dụng không thành sao? Ninh Tuyết Dung than thở, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là, ngươi còn trẻ như vậy, bây giờ nên lấy tu luyện là chính. Nữ tử sinh sản qua đi, thân thể nhất định nguyên khí đại thương. Rất dễ tại thân thể thượng rơi xuống bệnh căn, ảnh hưởng tu luyện, ta chỉ là lo lắng ngươi, nàng từng nghe nói không ít người. Nguyên bản trẻ tuổi thiên phú chắc việt nữ tử, liền là bởi vì sớm sinh đứa nhỏ, thân thể rơi xuống bệnh căn bị thương nguyên khí, sau này càng là khó lại tiến giai. Vân Sơ đích thực lực hòa thông minh tài trí, cùng với nàng ở mộc hệ hồn thể trên thành tựu. Nàng hiện tại sợ nhất chính là Vân Sơ nếu như rơi cái không tốt, tổn thương thân thể, tương lai, chẳng phải là đáng tiếc một như vậy có tài người. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên cũng thật là, thế nào ở loại chuyện này thượng, như vậy không để ý đâu. Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Dung rốt cuộc còn là một hoa cúc đại cô nương. Đối với tránh thai loại chuyện này, thật sự là khó mà mở miệng. Không khỏi có chút mặt đỏ. Vân Sơ đạo, Dung Dung, người cứ yên tâm đi. Chớ vì sao này tâm. Chính ta là thầy thuốc. Lẽ nào ta còn sẽ không trông nom thân thể của mình sao? Lưu lại này hai đứa bé là quyết định của nàng. Tự nhiên sẽ đưa bọn họ sinh hạ đến. Huống chi, nếu như nàng không ở lại đứa nhỏ. Quân mỹ nhân, nên hội nhiều thất vọng. Cho dù vì hắn một lần đi. Chẳng sợ thân thể rơi xuống bệnh căn lại thế nào, nàng có thể điều dưỡng, huống chi, nàng theo không tin thiên phú loại vật này, nếu như bất nỗ lực, chỉ có thiên phú, thì có ích lợi gì? Ninh Tuyết Dung thấy Vân Sơ bộ dáng như vậy, đảo cũng không tốt khuyên nữa nói cái gì. Ninh Tuyết Dung lo lắng Vân Sơ đương nhiên là biết. Vân Sơ nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Ngươi không ngừng lo lắng này đối thân thể ta có thể hay không có tổn thương. Ngươi còn lo lắng quân Mỹ nhân sẽ đối với ta mất hứng đúng không? Ninh Tuyết Dung tức giận. Ngươi biết liền hảo, xem ra Vân Sơ cũng không là một nhìn không thấu triệt nhân. Vân Sơ cười khởi lai. Ngươi biết không, ở ngươi lo lắng quân Mỹ nhân có thể hay không vứt bỏ ta thời gian. Quân Mỹ nhân mẹ hắn còn lo lắng ta có thể hay không vứt bỏ hắn đâu, Ninh Tuyết Dung sửng sốt. Này là vì sao? Vân Sơ đắc ý rào rạt. Quân Mỹ nhân không ly khai ta bái, nàng đứng thẳng thân thể. Cằm khẽ nhếch, bày ra một tự nhận hoàn mỹ nhất 45 độ giác. Hai mắt như mộng như ảo. Ai, ta có phải là rất đẹp hay không? Ninh Tuyết Dung, Vân Sơ sờ sờ mặt mình. Cười híp mắt nói, lúc đó quân Mỹ nhân đuổi theo ta chạy thời gian, ta liền nói với yêu nghiệt, Mỹ nhân này nhất định là yêu ta. Nhạ, ngươi xem hiện tại, Ninh Tuyết Dung trừ trừ khóe miệng. Cảm giác mình thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp. Đương nhiên, lúc này Vân Sơ quên mất trên tay nàng còn mang theo tử mẫu giới đâu. Của nàng mỗi tiếng nói cử động lúc này nhưng đều là ở quân Hàn Uyên nhìn ở trong mắt. Ngươi muốn không phải là đến bờ sông đi chiếu chiếu đi. Ở đây thủy trong suốt, có thể thấy rõ, ân. Vân Sơ nhíu mày, tại sao muốn chiếu, đi chiếu chiếu ngươi ra mặt có bao nhiêu hậu, Ninh Tuyết Dung không vui thúc xe lăn hồi chính. Mình nhà gỗ nhỏ, Vân Sơ cợt nhà theo đi lên. Được rồi, Ninh Đại Tổ Tông, hôm nay ta sẽ dạy ngươi kỳ tay trị liệu thuật có muốn hay không? Trong mắt Ninh Tuyết Dung vui vẻ. Lại có tân điểm quan trọng. Vân Sơ đạo, đương nhiên, ta là vì cho ngươi trị chân tới, Ninh Tuyết Dung do dự một hồi. Vẫn còn có chút không xác định, này chân, thật có thể trị liệu hậu, có thể hay không, không có di chứng. Ngươi yên tâm, bất quá trước đây, ngươi được mỗi ngày dựa theo ta điều dưỡng phương pháp, Vân Sơ khẳng định đạo. Đi thôi. Ta đem ta sẽ, đô giáo ngươi, Ninh Tuyết Dung hít sâu một hơi. Hảo, Vân Sơ dặn bảo một tiếng không muốn gọi người tới quấy rầy sau. Liền thúc Ninh Tuyết Dung tiến nhà gỗ, hội châm cứu thuật sao? Ninh Tuyết Dung lắc đầu, Vân Sơ liền trước chỉ ra chân nàng thượng mấy quan trọng nhất huyệt vị. Chậm rãi tương ngân châm đẩy mạnh đi, lần sau, ngươi gặp lại thấy loại độc này. Ngươi nhưng trước dùng ngân châm đẩy vào này mấy huyệt vị. Lại giải độc, như vậy có thể tránh độc giải sao? Huyết mạch bắp thịt hội hèn mọn. Đương nhiên, chỉ dựa vào ngân châm là không đủ. Ngươi còn muốn như vậy, Vân Sơ nghiêm túc tương mỗi một cái huyệt vị. Hòa muốn làm như thế nào đô cẩn thận nói cho Ninh Tuyết Dung nghe. Nhìn Vân Sơ không chút bảo lưu truyền thụ. Ninh Tuyết Dung con ngươi run sợ run rẩy. Nàng có tài đức gì, có thể làm cho Vân Sơ loại này tín nhiệm cùng vô tư đối đãi đâu. Một thân bại chi khúc hoài thương tĩnh tĩnh đứng ở thác nước bên cạnh. Phi lưu thẳng hạ kích động thác nước văng lên vô số giọt nước. Lưu loát rơi vào bên bờ. Phong hơi thổi bay hắn áo bào. Thổi loạn hắn rơi là tả ở sau ót mực như trầm vũ tóc đen. Hắn tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn nhà gỗ phương hướng. Sau đó vi không thể nghe thấy nhẹ giọng thở dài, yêu nghiệt ở Diệp Nam Thiên bên mình, hơi nâng nâng đầu, nhìn kia cơ hồ cùng trắng như tuyết thác nước dung làm một thể nhân. Không hiểu cảm thấy đạo thân ảnh kia lại có vài phần vắng vẻ. Yêu nghiệt trong lòng khẽ động, mũi chân nhảy, phi rơi vào khúc hoài thương bên mình tọa hạ, tiểu bạch, ngươi làm sao vậy, khúc hoài thương thân thủ. Dường như nghĩ tiếp được bốn phía bắn tung tóe giọt nước. Chậm rãi mở miệng, yêu nghiệt, chằn chọc mấy vạn năm, nhưng có cái gì nhân, thủy chung đặt ở trong lòng ngươi chỗ sâu. Yêu nghiệt nghe nói, sửng sốt, khúc hoài thương chậm rãi xoay người lại, với hắn cười nhẹ, chờ ngươi có, ngươi liền có thể biết được tâm tình của ta. Hết chương.